Đạo, chương 738, khai lò ra đan đan cướp hàng lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, thăng lô, luyện đan, ngàn chỗ tứ phẩm phân bộ tu sĩ nghiêm nghị mà đứng ánh mắt cẩn thận nhìn về phía trước. Bọn hắn thân là lôi chủ tự nhiên có đặc thù quyền lợi, đợi đến lúc sở hữu tất cả tam phẩm phân bộ và tán tu người khiêu chiến luyện chế linh đan sau bọn hắn sẽ ra tay. Như vậy thứ nhất có thể lại để cho tứ phẩm phân bộ tu sĩ đại trình độ bên trên bảo tồn nhà mình át chủ bài, chỉ cần căn cứ người khiêu chiến biểu hiện phái không đồng đẳng cấp tu sĩ là được. 100 chỗ độc lập khối vụn không gian, bình quân mỗi một chỗ trong không gian đều có 20 người khiêu chiến. Với tư cách người khiêu chiến, bọn hắn vẻn vẹn có một lần khiêu chiến cơ hội, tự nhiên sẽ phái ra cường tu sĩ, để tránh xuất hiện sai lầm. Tại những này người khiêu chiến ở bên trong, có tam phẩm phân bộ tu sĩ bên trong đích người nổi bật, cũng có tán tu bên trong đích luyện đan sư, thực lực tất cả đều không kém, chênh lệch người đều có tứ phẩm luyện đan sư tu vi. Giờ phút này hơn 2000 tứ phẩm đẳng cấp đã ngoài luyện đan sư đồng thời ra tay luyện chế linh đan, tràng diện hùng vĩ, lập tức hấp dẫn vô số tu sĩ thực hiện dành dụm mà đến. Tuy nhiên dưới mắt tiến hành luyện đan khảo hạch đối với tiêu thần không có nửa điểm uy hiếp, nhưng hắn cũng không vì vậy mà mất đi hứng thú, ánh mắt tại trăm khối toái phiến không gian bên trên không ngừng chạy tìm kiếm cái kia tương đối xuất sắc luyện đan sư. Về phần Dược Hâm bọn người là nửa điểm không dám khinh thường, thần sắc khẩn trương gắt gao chú ý đến trong tràng biến hóa, phàm là xuất hiện biểu hiện ưu dị tu sĩ cũng sẽ bị trọng điểm chú ý, rồi sau đó đem hắn biểu hiện nhanh chóng khắc ở ngọc giản ở trong. Quanh thân ngũ phẩm phân bộ trong bài danh dựa vào sau hoặc là thực lực kém một chút người, giờ phút này tu sĩ đồng dạng có chút khẩn trương, dù sao cái này phân bộ khảo hạch cùng bọn hắn bản thân lợi ích cùng một nhịp thở, một khi sau khi thất bại quả có chút nghiêm trọng. Thời gian từng chút một mà qua, tiêu thần chậm rãi gật đầu, trong nội tâm nhịn không được sinh ra vài phần tán thưởng. Mạc La trong tu chân giới luyện đan sư thực lực quả nhiên không phải chuyện đùa, những này tham gia khảo hạch luyện đan sư tất cả đều có không kém đích thủ đoạn, theo bọn hắn biểu hiện xem ra hiển nhiên là kinh nghiệm phong phú thế hệ tiến thối có theo, cũng không vì khảo hạch nghiêm túc và trang trọng hào khí mà xuất hiện nửa điểm sai lầm. Một lúc lâu sau, toái phiến không gian nội trước sau có tu sĩ bắt đầu thành đan, tuy nhiên trong đó chợt có thất bại nhưng đại đa số tu sĩ như trước khí tức trầm ổn không có nửa điểm thất thố, nhàn nhạt mùi thuốc vị tràn ngập phát ra ra. Thành đan càng sớm, mặc dù có thể là luyện chế linh đan đẳng cấp thấp nhưng đồng dạng có thể là bởi vì luyện đan sư thủ đoạn cao minh cho nên hao phí thời gian ít. Hơn nữa thành đan về sau có thể không ngừng dùng đan hỏa rèn luyện linh đan, sử linh đan dược lực càng phát ra ngưng thực để tại đan kiếp hạ nhiều mấy phần thông qua nắm chắc. Cho nên giờ phút này cũng không thể dùng thành đan sớm muộn gì kết luận luyện đan sư thủ đoạn cao thấp. Bành, bành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khối vụn không gian cấm chế tuy nhiên ngăn trở tu sĩ nguyên thần thăm dò vào ảnh hưởng tu sĩ luyện chế linh đan, nhưng đối với thanh âm truyền ra lại không có bất kỳ hạn chế, giờ phút này mỗi một đạo trầm đục truyền ra liền đại biểu một gã luyện đan sư hoàn thành bản thân luyện chế. Tứ phẩm phân bộ chọn chiến linh đan luyện chế có thời gian hạn chế chỉ không thể vượt qua 3 canh giờ. Với tư cách tu chân giả, tu vi không đề cập tới, ít nhất tính nhẫn nại vô cùng tốt, nếu không cũng không cách nào thừa nhận khắp trường sinh mệnh buồn tẻ tu luyện. Thành đan tu sĩ số lượng cũng không ít nhưng bây giờ không người nguyện ý dẫn đầu lấy ra linh đan, tất cả đều bình tâm tĩnh khí dùng đan hỏa rèn luyện không ngừng vững chắc đan dược dược lực. Thời gian từng chút một mà qua, tại khoảng cách thời hạn sau chừng nửa canh giờ chưa thất bại luyện đan sư toàn bộ hoàn thành linh đan luyện chế, một cổ khẩn trương khí tức dần dần xuất hiện ở giữa sân. Thực tế đại lượng tam phẩm phân bộ tu sĩ, bọn hắn khổ tâm tích lũy bách niên thậm chí mấy trăm năm thời gian, cầu là tại đây phân bộ trong khảo hạch bỗng nhiên nổi tiếng, đạt được tổng bộ tán thành khen thưởng tiến tới tăng lên bản thân phẩm cấp. Này đây phân bộ khảo hạch bọn hắn rất là xem trọng, tại đây tức sẽ xuất hiện kết quả thời điểm nguyên một đám đương nhiên khẩn trương. Dược Hâm bọn người sắc mặt hơi lộ ra âm trầm, lần này tam phẩm phân bộ trong rõ ràng tuôn ra hơn 30 tên thực lực cường hoành luyện đan sư, thậm chí có lấy không dưới ngũ phẩm luyện đan sư thực lực, điểm ấy đối âm đưa tràn đầy nguy cơ Đông Lâm phân bộ tự nhiên không tính là cái gì tin tức tốt. Thời gian đã đến, khai lò, ra đan. Theo luyện đan hiệp hội không truy tu sĩ quát khẽ, 2000 luyện đan sư đồng thời mở ra hai mắt, trong mắt hiện lên xem xét chi sắc. Uống, cùng kêu lên quát khẽ, 2000 luyện đan sư điệp ra, uy thế kinh người. Đông, đông, đông, vô số lò đan trầm đục trong đồng thời mở ra, một quả miếng linh đan phóng lên trời, nồng đậm mùi thuốc lập tức bộc phát ra. Toái phiến không gian bên ngoài cấm chế tự hành né tránh, tùy ý linh đan lao ra. Sau một khắc, khắp phía chân trời lập tức âm u xuống dưới, âm hắc kiếp vân cấp tốc ngưng tụ mà thành, 2000 linh đan liên hợp dẫn phát mà đến kiếp vân phạm vi to lớn, gần như bao phủ cả phiến thiên không, coi như toàn bộ phía chân trời đột nhiên hắc ám xuống dưới. Cường hoành uy áp theo kiếp vân nội tán phát ra, từng chút một lôi quang sinh ra, tai kiếp vân nội tàn sát bừa bãi tung hoành, bùm bùm cách cách rung động trong không ngừng tăng cường, trở nên càng phát ra sáng ngời. Đang tại lôi quang tàn sát bừa bãi đạt tới là một loại hạn độ thời điểm, đan kiếp không hề báo hiệu lập tức hàng lâm. 2000 dư đạo lôi đình giữ tợn oanh rơi, uy áp tràn ngập hoảng sợ như là diệt thế, thanh thế to lớn vô cùng. Vô số tu sĩ ngẩng đầu chú mục, sắc mặt tất cả đều nghiêm nghị, trong mắt nhưng lại sáng ngời vạn phần, hiển nhiên đối với có thể tận mắt thấy trước mắt thịnh thế tràng cảnh cực kỳ hưng phấn. Có thể chứng kiến 2000 dư tứ phẩm đẳng cấp đã ngoài luyện đan sư đồng thời thành đan, loại này tràng cảnh cũng chỉ có tại luyện đan hiệp hội loại này mời chào trong tu chân giới chín thành đã ngoài luyện đan sư siêu lưu trong thế lực có thể chứng kiến. Oanh, oanh, lôi đình oanh rơi, linh đan hóa thân lôi châu, mượn nhờ sức mạnh sấm sét rèn luyện bản thân, hoàn thành cái này thành đan sau một bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vượt qua thành tựu linh đan, thất bại tác thì kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ hóa thành cho tàn. 2000 luyện đan sư sắc mặt nghiêm nghị ống tay á o nội nắm tay chắc chẽ nắm cùng một chỗ, lần này bọn hắn đã toàn lực ra tay, mà lại xem cuối cùng như thế nào. Lôi quang lập lòe tràn ngập cả phiến thiên không. Một lát sau, đem làm lôi quang thu liễm, đan kiếp đi qua, không trung gần 2000 linh đan treo trên bầu trời mà đứng, cũng không phải là sở hữu tất cả linh đan đều có thể thông qua đan kiếp khảo nghiệm, nhưng tuyệt đại đa số luyện đan sư trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng vui vẻ. Đan dược trong hư không đều có phân chia cao thấp, không cần kiểm tra đo lường, là được xác định trước sau thứ tự. Đan dược vị trí càng cao tác thì cho thấy viên thuốc này lực đao NLOA, DPRCMENSUPTAITRVN. T hit order, nghe, T càng cường, phẩm chất càng tốt, bài danh tự nhiên thêm gần phía trước. Giờ phút này sớm có luyện đan hiệp hội tu sĩ phi thân lên, nhanh chóng công tác thống kê tu sĩ thành đan phẩm chất, sau đó dựa theo bài danh ghi chép thành sách, sau đó đem linh đan thu niêm phong cất vào kho ghi chép đưa về hồ sơ, hết thảy tiến hành đâu vào đấy. Linh đan đệ đơn, lôi chủ khai lò. Người khiêu chiến hoàn thành linh đan luyện chế, thân là tứ phẩm phân bộ lôi chủ, vì thủ vệ chính mình phẩm giai, bọn hắn cần đem sở hữu tất cả người khiêu chiến đều đánh bại, nếu không mặc dù tiến vào trước 10 thứ tự, cũng như trước xem như bị thua. Ba lượt thua trận tắc thì phẩm giai giảm xuống, loại này phong hiểm không có người nguyện ý gánh chịu. Này đây giờ phút này phẩm phân bộ các tu sĩ căn cứ từ ra trên lôi đài chúng người khiêu chiến biểu hiện rất lựa chọn ra thủ lôi tu sĩ, có thể bảo đảm thắng được đồng thời, mà sẽ không đem nhà mình thực lực toàn bộ bộc lộ ra đến. Hắc Sơn phân bộ, Hàn Phẩm cười lạnh một tiếng, một bước tiến lên phóng ra trên tay linh quang chớp lên, một phương cực lớn dược lô lập tức phóng lên trời, tiếp theo liên tục bảy phất tay, đều có cái kia một mặt vị luyện chế tài liệu bắn ra, lơ lửng thân thể quanh thân. Phất tay áo đánh ra pháp lực dung nhập dược lô, lập tức bộc phát bành trướng nhiệt lực. Còn lại tứ phẩm phân bộ luyện đan sư cũng đồng thời ra tay. Tứ phẩm phân bộ phái tu sĩ, trừ phi cái kia bài danh cực kỳ dựa vào sau dĩ nhiên dần dần xuống dốc phân bộ bên ngoài, tất cả đều là ngũ phẩm luyện đan đại sư, luyện chế linh đan cũng đại đô đứng hàng ngũ phẩm, tuy nhiên chỉ vẹn vẹn có 100 người đồng thời thăng lô, nhưng khí thế so sánh 2000 dư tứ phẩm luyện đan sư nhóm, đám bọn họ lại nửa điểm không kém. Vô số tu sĩ ánh mắt hội tụ mà đến phẩm phân bộ trong bài danh top 100, tự nhiên cho thấy bọn hắn có không kém thực lực, hấp dẫn không chỉ có là tam phẩm phân bộ phần đông tu sĩ chú ý lực, phần đông ngũ phẩm phân bộ tu sĩ cũng không dám bỏ qua. Dù sao không có gì bất ngờ xảy ra, những này tứ phẩm phân bộ bài danh phía trên người đều có cơ hội tiến vào vòng tiếp theo, hướng ngũ phẩm phân bộ phát ra khiêu chiến. Dược hâm chờ đông lâm phân bộ chú ý lực lớn đều tập trung ở Hắc Sơn phân bộ, cây gỗ khô phân bộ, tiểu nguyên phân bộ chờ thực lực cường hoành uy hiếp lớn hơn tứ phẩm phân bộ phía trên, tuy nhiên biết rõ không có khả năng thông qua tứ phẩm thủ lôi thò ra bọn hắn thực lực chân chính, lại cũng không dám có nửa điểm chủ quan. Tinh luyện dược lực, dung hợp thành đan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ phẩm đan luyện chế tương đối phiền toái rườm rà một ít, này đây luyện đan hiệp sẽ dành cho 5 canh giờ dùng cho luyện chế linh đan, tuy nhiên thời gian thật dài, nhưng đối với tu sĩ mà nói bất quá trong nháy mắt mà thôi, mọi người thấy lấy luyện đan sư nhóm, đám bọn họ cẩn thận ra tay ngược lại cũng không thấy được buồn tẻ. Thực tế cái kia khắp nơi xem lễ tu sĩ, là cảm giác từ đó được lợi rất nhiều, con mắt trừng lớn không muốn có nửa điểm buông tha. Bành, bành, trầm đục truyền ra trước sau có tu sĩ bắt đầu thành đan. ngũ phẩm luyện đan sư kinh nghiệm phong phú, đại đô thủ đoạn cao minh, hơn nữa lần này chính là phân bộ khảo hạch trọng yếu vô cùng, tự nhiên không người nguyện ý mạo hiểm, lựa chọn luyện chế linh đan cũng là nhà mình cực kỳ sở trường đan dược, bởi vậy đã đến sau cái này trăm tên luyện đan sư đúng là không một người luyện chế thất bại. Chưa xong còn tiếp, đọc chương và tiết hãy ghé thăm. Chấm, cách chương.